Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3520, Thể Tu, Đệ Nhị Chiến. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Tô Hàn trở về chỗ ngồi, giác đấu trường bên trong cũng là dần dần bình tĩnh lại, mặc dù đối chiến lực của hắn có chỗ kinh ngạc, nhưng còn chưa tới khiếp sợ mức độ hỗn loạn chi thành người. Vượt qua 80% đều là đã trải qua vô tận sinh tử, thậm chí giờ phút này còn tại bị truy nã, bị đuổi giết ở trong. Bọn hắn có lẽ không có kiến thức đến những cái kia cấp cao nhất thiên kiêu, nhưng cuối cùng, vẫn là nghe nói qua một chút. Thượng đẳng tinh vực thiên kiêu, thật sự là rất rất nhiều, chỉ từ tứ đại phủ vực liền có thể nhìn ra. Dùng đỉnh phong hư thần cảnh tu vi, hạ gục nhất tinh chân thần cảnh, tuy nói kinh diễm, có thể là có thể làm được điểm này, vẫn là có không ít người. Tỷ như, cái kia cao cao tại thượng tứ đại tinh tử, cùng với chín đại thần linh hậu duệ. Mọi người rõ ràng đều không muốn lãng phí thời gian. Bởi vậy, tại giác đấu trường triệt để an tĩnh lại về sau, lại là có người vung lên tay cầm. Xoạt, như trước vẫn là bình ngọc, trôi nổi tại giác đấu trường chính giữa chỗ. Nhưng lần này, Tô Hàn thấy rõ, không còn là tam phẩm tiểu thừa, mà là trực tiếp biến thành tam phẩm thượng thừa, lại số lượng có 3 cái. Hắn hướng phía xuất ra đan dược người nhìn lại, đối phương mang theo đỉnh đầu sơn mặt nạ màu đen, căn bản nhìn không thấu hắn tướng mạo. Nhưng Tô Hàn có thể xác định, cái này người, tại đệ nhất chiến thời điểm, cũng không xuất ra ban thường. Nói cách khác, giác đấu trường ban thường, thật chính là không quy tắc. Chỉ cần tự thân nguyện ý, vậy coi như là toàn bộ giác đấu trường người đều xuất ra ban thường, cũng không có người sẽ đi ngăn cản. Nhất phẩm đan dược, như cũ có thể coi như ban thường. Tại đây bên trong, thật chính là không cần thân phận a, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Coi như là có được lớn thân phận, có thể chỉ cần không phải những cái kia siêu đỉnh cấp, tại nơi này tác dụng cũng không phải là quá lớn. Ào ào ào, lại là mấy chục loại vật phẩm trôi lơ lửng ở hư không phía trên. Cao cấp nhất là một bình tam phẩm đỉnh cấp đan dược, trong đó cũng chỉ có một viên. Tuy nói tam phẩm đan dược đối tác dụng của ta cũng không phải là quá lớn, nhưng nếu là số lượng nhiều, cũng có thể đem ta chân thần cho chồng chất ra tới. Tô Hàn mắt sáng lên, hắn mới đầu thời điểm vẫn chỉ là ôm thử một chút ý nghĩ, nhưng giờ phút này lại là tràn ngập có chút chờ mong. Như 1000 dưới trận đến đều có thể thắng lợi, cái kia nói không chừng không chỉ đột phá chân thần cảnh tài nguyên có thể giải quyết, chỉ sợ còn sẽ có còn thừa. Theo cái kia mấy chục loại vật phẩm xuất hiện, những người khác không tiếp tục xuất ra đồ vật gì. Bọn hắn tựa hồ cũng vô cùng có ăn ý, lần này ngươi cầm, lần sau ta lấy, đều có thể làm hai bên, hơi tiết kiệm một chút. Đương nhiên, bọn hắn có lẽ căn bản cũng không cần tiết kiệm. Có không ít mi tâm lập lòe ngôi sao màu đỏ người, đều là tầm mắt chớp động. Bọn hắn bốn phía quét nhìn, mang theo cẩn thận, rõ ràng đang chờ đợi đệ nhất nhân xuất hiện. Xoạt, giác đấu trường trung ương, hào quang chợt thả, có một đạo thân ảnh, theo bên trong hiển hiện. Lại là hắn, khi thấy rõ thân ảnh này về sau, lập tức có không ít người, nhíu mày. Bởi vì người nọ, chính là mới vừa rồi mới thắng một trận Tô Hàn. Giác đấu trường bên trong, tuy nói không có gì hạn chế, nhưng vẫn có một ít ẩn hình quy củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới tình huống bình thường, thắng trận đầu người, trong thời gian ngắn, sẽ không lại tham gia trận thứ hai. Bởi vì tại trận đầu thời điểm, hắn chiến lược đã thể hiện, rất nhiều người trong lòng đều có đại khái hiểu rõ, lại tham gia đệ nhị chiến, rất có thể liền đã bị người sờ vuốt thấu, dẫn đến thất bại. Có thể Tô Hàn lại một lần nữa xuất hiện ở giữa sân. Mấu chốt nhất vẫn là tu vi của hắn, đỉnh phong hư thần cảnh, nếu như nói, trước đó có không ít người đều đối với hắn thấy kinh diễm, cái kia giờ phút này, liền có rất nhiều người đối với hắn phản cảm. Dùng đỉnh phong hư thần cảnh tu vi, đánh giết nhất tinh chân thần cảnh. Chiến lực hoàn toàn chính xác còn có thể, lại cũng có một chút may mắn thành phần ở bên trong. Giác đấu trường thời khắc này hạn chế, là thần linh cảnh phía dưới. Nói cách khác, thất tinh chân thần cảnh, thậm chí cả đỉnh phong chân thần cảnh, đều có thể tham gia. Chẳng lẽ hắn thiên ức, ắt có niềm tin, liền đỉnh phong chân thần cảnh đều cho xử lý rồi. Tuyệt không có khả năng, tại không sử dụng ngoại lực tình huống dưới, coi như là tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ, đều khó có khả năng tại đỉnh phong hư thần cảnh thời điểm, thủ tiêu đỉnh phong chân thần cảnh. Cái kia 13 cái tựa như thần linh siêu cấp thiên kiêu đều làm không được sự tình, hắn thiên ức, lại làm sao có thể làm đến. Làm không được, ngươi còn nhất định phải ra đến tìm cái chết, cái kia ngươi đúng là đáng đời. Này, liền là người khác đối với hắn phản cảm nguyên nhân. Nói thật dễ nghe điểm, gọi là mù quáng tự tin. Nói không dễ nghe, gọi là không biết sống chết. Hưu, cơ hồ là trước tiên, liền có người theo nhìn trên đài vọt ra. Hắn thân mang áo bảo đen, khuôn mặt cũng không che chắn, có rất nhiều vết sẹo theo trên mặt hiển hiện, thở dốc thời điểm, hơi nhúc nhích, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Mi tâm của hắn, có hai cái ngôi sao màu đỏ. Nhị tinh, chân thần cảnh, lệnh Tô Hàn thấy kinh ngạc là, khán đài địa phương khác, cũng không có người hối hận, không có nhanh lên một chút lao ra. Tựa hồ bởi vì Tô Hàn này loại không biết tự lượng sức mình, đưa đến rất nhiều người đều muốn nhìn xem. Hắn thiên ức, đến tột cùng có thể dùng đỉnh phong hư thần cảnh chiến lực, đánh tới mấy tinh chân thần cảnh trình độ. Trước đó nhất tinh, hiện tại nhị tinh, như Tô Hàn này một trận chiến có thể thắng, lại cuộc chiến thứ ba lần nữa tham gia, sợ là liền muốn cứ thế mà suy ra hướng xuống đầy. Tiền bối hạ thủ lưu tình, Tô Hàn mỉm cười ôm quyền, thiên ức, cái kia vết sẹo nam tử hừ lạnh một tiếng, thắng trận đầu, lấy được không ít tài nguyên. Người không nên tham gia này trận thứ hai. Vãn bối tài nguyên khan hiếm, đây cũng là đúng là bất đắc dĩ. Tô Hàn rất là khiêm tốn nói, người cũng đã biết, những tư nguyên này, đều là muốn bắt mệnh của ngươi tới đổi. Vết sẹo nam tử thoạt nhìn càng thêm dữ tợn, nói cách khác, tiền bối nếu hiện thân, liền không phải muốn xử lý ta rồi. Tô Hàn ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt dần dần tan biến. Này vốn là giác đấu trường quy củ. Vết sẹo nam tử chỉ Tô Hàn, ngươi như bại, vậy liền nhất định phải chết. Lời này bên trong, tràn ngập sát cơ. Cái này căn bản liền không cần che giấu. Hai người nếu đều đứng ở phía trên này, vậy liền nhất định phải chết một cái. Ra tay đi, Tô Hàn nói, ngươi nhớ kỹ, ngươi giết ngươi, gọi là cực võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết sẹo nam tử hừ lạnh bên trong, tu vi bùng nổ, thân ảnh đột nhiên lao ra. Hắn hóa thành trường hồng, từ mặt đất bốc lên, tại trong một chớp mắt đi vào Tô Hàn đỉnh đầu. Căn bản không có vũ khí gì, hắn tay cầm mang theo nổ vang, bay thẳng đến Tô Hàn thiên linh vỗ xuống. Thể tu, Tô Hàn mắt sáng lên, đi vào thượng đẳng tinh vực thời gian dài như vậy, đảo còn là lần đầu tiên nhìn thấy thể tu a, hơn nữa, còn là một cái nhị tinh chân thần cảnh thể tu. Có thể tu luyện tới hiện tại, hắn cũng là hao tốn lớn nỗ lực, cũng là đáng tiếc. Âm thầm lắc đầu, Tô Hàn nâng tay phải lên, hướng cái kia vết sẹo nam tử, nhẹ nhàng điểm một cái. Cũng không phải là định thần thuật, vẻn vẹn, Tô Hàn bản thân chiến lược, phốc phốc, có thật nhỏ lỗ máu xuất hiện, Tô Hàn ngón tay, liền tựa như sắc bén đến cực hạn vũ khí. Cái kia nhìn như nhẹ nhàng điểm một cái, lại là lệnh vết sẹo nam tử tay cầm, trực tiếp bị xỏ xuyên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.